Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, tiểu tháp, Đạo Lang nắm đầm nắm chặt, ánh mắt nhìn quét bốn phía, cảm giác trong này tựa hồ không có nhân vật nguy hiểm ẩn đi. Hắn mím mím môi, có chút cứng ngắc bước chân đi về phía trước, ánh mắt nhìn về phía cái này màu vàng ao, cái này ao thật đáng sợ. Bên trong dáng mây xanh mịt mờ, mây tía che lấp, không biết có bao nhiêu giọt nước quý. Hơn nữa này nước quý là màu vàng, cùng linh tuyền nước quý hoàn toàn không giống nhau. Thế nhưng hắn cảm giác được một trận thuần chính nhất bản nguyên gợn sóng. Cái này chẳng lẽ cũng là sinh mệnh bảo dịch, chỉ có điều so với tầng thứ 9 cao cấp hơn. Đạo Lăng líu lưỡi. Đồn đại tầng thứ 10 vẫn không ai đi vào, cũng không biết là thật hay giả. Nếu là vẫn không ai đi vào, cái kia một ao nước quý giá trị thì có chút đáng sợ, truyền đi ra bên ngoài sẽ khiến cho huyết chiến. Hắn đi tới ao bên cạnh, mỗi một giọt màu vàng nước quý đều có một loại thần thánh khí tức ở lan tràn. Không biết này một giọt giá trị lớn bao nhiêu, này ao bên trong cũng không biết có bao nhiêu giọt. Đạo Lăng mạnh mẽ chật lưỡi, cái này tạo hóa thực sự là quá nghịch thiên. Hắn lắc lắc đầu, lúc này trong tay xuất hiện một cái thanh trúc. Thanh trúc mới ra hiện rễ cây liền đang hấp thu bốn phía năng lượng. Vật này nhiều như vậy, để thanh trúc cũng hấp thu một điểm, nói không chắc sẽ thoát biến. Đạo Lăng xoa xoa tay, mang theo thanh trúc, đem gốc rễ bỏ vào ao bên trong, để nó hấp thu năng lượng màu vàng óng. Rễ cây vừa ra vào bên trong, thanh trúc chớp mắt bạo chói mắt thần hà, toàn bộ thanh trúc đều khủng bố xuống. Hơn nữa mơ hồ truyền đến vui sướng linh tính. Nó ở thoát biến, chính là thoát biến có chút đáng sợ. Thanh trúc bì dĩ nhiên nứt ra rồi, lộ ra một cái trắng nõn sắc trúc thân, tán từng sợi thần thánh gợn sóng. Hơn nữa gậy trúc ở lớn lên, trước kia chỉ có tam tiết, ở lấy khủng bố độ tăng vọt đến 6 tiết, thật là đáng sợ. Đạo Lăng líu lưỡi, ánh mắt dò xét ở trong ao, năng lượng màu vàng óng này đúng là không tiêu hao quá nhiều, có thể thấy được loại này năng lượng khủng bố cấp độ. Gậy trúc ở tham lam hấp thu năng lượng màu vàng óng, tán thần thánh khí tức càng ngày càng mãnh liệt, làm năng lượng màu vàng óng lại tiêu hao một tầng thời điểm, nó lại mọc ra một tiết. Đạo Lăng sau đầu, vẻ mặt hơi kinh ngạc, này gậy trúc dĩ nhiên dựng dục ra phù văn màu vàng, đây cũng quá nghịch thiên rồi. Khó nói năng lượng màu vàng óng đem nó thai nghén thành trí bảo. Từng tầng phù văn màu vàng bao vây trúc thân. Gậy trúc hấp thu độ đình chỉ. Nó tựa hồ ăn no. Đạo Lăng nắm gậy trúc lấy ra, vẻ mặt quái dị xuống. Hiện tại gậy trúc không có mảy may sóng năng lượng, như là đang ngủ say như thế. Ta rõ ràng, loại này năng lượng để gậy trúc tiến hóa, hiện tại nó bắt đầu ngủ say, chờ thức tỉnh sau phỏng chừng sẽ phi thường đáng sợ. Đạo Lăng mím mím môi, đầy mặt hưng phấn đem gậy trúc thu được hư không vòng tay bên trong. Hắn vui dạo dực lấy ra một cái bình, đem năng lượng màu vàng óng thu sạch đi vào. Lần này thu hoạch quá to lớn. Loại này năng lượng ẩn chứa như vậy rồi rào hơi thở sự sống, có thể dùng để đột phá cảnh giới. Làm xong tất cả những thứ này, Đạo Lăng tập trung ý chí, ánh mắt ở bốn phía nhìn quét. Trong này không phải đặc biệt lớn. Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía một tảng đá. Này phía trên tảng đá có một tôn tiểu tháp. Này tiểu tháp có chút quái lạ, chỉ có một tầng cao. Bước chân của hắn đi tới, sắp tiếp cận tiểu tháp thời điểm, nó đột nhiên run lên. Tiểu tháp phi thường quỷ dị biến mất ở chỗ cũ. bảo vật đây. Đạo Lăng khuôn mặt đột nhiên vừa kéo, sắc mặt đen kịt lại, ánh mắt ở bốn phía điên cuồng nhìn quét. Trong này vốn là không phải đặc biệt lớn, lẽ nào bay đi? Hắn đi tới môn hộ bên cạnh, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đường nối màu vàng tán uy thế dĩ nhiên biến mất rồi. Không được, hai chân của hắn đột nhiên đạp đất, điên cuồng bạo lao ra, đi tới đường nối màu vàng trung gian hắn ra giống to. Toàn thân ánh vàng bay lượn, hai tay nằm dày đặc phù văn màu vàng, còn như thần ma mà động, oanh động đẩy thanh cổ kiếm run rẩy đi ra. Đạo Lăng cảm giác cái này cổ kiếm phi thường trọng, hơn nữa cùng gậy trúc như thế từng đoạn, bất quá cái này cổ kiếm đứt đoạn mất, hiện nay chỉ có 3 đoạn, để hắn không còn gì để nói. Hắn mang theo đoạn kiếm đi ra ngoài bạo xung, tầng thứ 9 quy tắc cũng ở biến mất, hơn nữa áp lực ở từ từ hạ thấp, điều này làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Thông linh tháp áp lực muốn tản đi, lui lại, hắn bạo hống một tiếng đi ra ngoài bạo xung. Nếu là thông linh tháp áp lực biến mất, nhất định sẽ gây nên bên ngoài cường giả chú ý. Đồn đại tầng thứ 10 nhưng là vẫn không ai đi vào a. Nếu là có người nhận ra được tầng thứ 10 bảo vật không còn, nhất định sẽ trấn áp đám người kia lục soát bảo vật. Nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này, bằng không sẽ có đại họa. Tầng thứ 9 cửa, một cái đường cong chập trùng nữ tử ngồi xếp bằng, màu vàng giáp trụ tản quần sáng, trắng như tuyết da thịt tỏa ra trắng loáng. Một ngụm kiếm lớn màu vàng óng vững vàng rơi vào hai chân trên. Nàng hai con mắt khép hờ, nuốt bốn phía hơi thở sự sống. Nghe tới tiếng bước chân thời điểm hai con mắt của nàng mở, có hai ánh kiếm chìm nổi, tràn ngập đáng sợ gợn sóng. Nhìn thấy bạo sông lại cái bóng của nàng, vẻ mặt vui vẻ, sau đó mặt lạnh mang theo kiếm lớn màu vàng óng bổ ra một ánh kiếm giết tới. Thấy cảnh này, Đạo Lăng khuôn mặt nhỏ đen kịt lại, hắn giơ cánh tay lên xoay chuyển đoạn kiếm, nhất thời cảm giác trong này thức tỉnh ra đáng sợ ánh kiếm đấu đi tới. Hai ánh kiếm đan xen vào nhau, giết thiên địa rung động. Kiếm Tiêu Tiêu vẻ mặt cả kinh, ánh mắt nhìn trong tay hắn đoạn kiếm, vật này uy năng thật giống có chút đáng sợ. Ồ, bảo vật này quả nhiên cường. Đạo Lăng con mắt sáng lên, lần này thu hoạch thực sự là quá to lớn, chỉ riêng này tôn đoạn kiếm giá trị liền không cách nào đánh giá. Kiếm Tiêu Tiêu một lời không tiếp tục nói nữa, cầm kiếm lớn màu vàng óng chém ngang, như một tôn hoàng kim nữ chiến thần, cường đại dị thường. Đặc biệt của nàng kiếm lớn màu vàng óng có hoa văn lượn lờ, tán đạo vận. Đạo Lăng đập vỡ tan đạo kiếm mang này, không công phu cùng hắn dây dưa, thân thể đột nhiên loáng một cái, hướng về đường nối màu vàng bên trong bạo xung. Kiếm Tiêu Tiêu nơi nào sẽ buông tha hắn. Hơn một tháng trước ba người bọn hắn cùng chung mối thù, kết quả hai người bọn họ ngược lại tốt, cuốn lấy bảo vật chạy. Nàng có thể không tốt nuốt xuống khẩu khí này ác khí, tươi sống giữ hơn một tháng. Nàng có chút mắt tuét, bàn tay của nàng đè ép đi tới, trắng nõn như ngọc bàn tay nhất thời mạnh mẽ xuống, như là biến thành một tôn bảo kiếm, đập vụn chân không. Đạo Lăng nắm tay, tinh lực cuồn cuộn như lưu, quay đầu lại một quyền đánh tới, ép nàng bàn tay run rẩy. Hắn phi thường rõ ràng Kiếm Tiêu Tiêu phỏng chừng là bởi vì sinh mệnh bảo dịch. Cái gì? Kiếm Tiêu Tiêu sắc mặt cả kinh, cảm giác thân thể của người này có chút đáng sợ. Hơn nữa vừa nãy cái nào một đòn, nàng nhận ra được hung mạnh không dứt năng lượng chưa từng thả ra ngoài. Ngay ở nàng kinh ngạc thời điểm, liền nhận ra được đường nối màu vàng áp lực dĩ nhiên không còn. Của nàng vẻ mặt kinh ngạc xuống, nhìn đạo lăng điên cuồng đào tẩu dáng vẻ, lập tức đuổi tới. Chuyện này 8 phần 10 cùng hắn có quan hệ. Tuy rằng không biết tại sao đường nối màu vàng áp lực biến mất, thế nhưng hắn biết tuyệt đối có đại biến sinh, bằng không hắn sẽ không như thế đào tẩu. Tại sao ta cảm giác một cái đáng sợ cái bóng đi rồi? Tầng thứ 8, một cái bế quan sinh linh mở con mắt, sắc mặt nghi hoặc, cảm giác vừa nãy có một đạo đáng sợ khí tức bạo lao ra, áp bức hắn thân thể run rẩy, để hắn phi thường giật mình. Tầng thứ 8 áp lực tuy rằng ở biến mất, thế nhưng y nguyên vẫn còn. Đạo lăng một trận ra đầu tê, cảm giác này bốn phía năng lượng đều ở hạ thấp. Chính là hắn, thằng nhóc con ngươi chạy trốn nơi đâu, để chúng ta đến hảo khổ cực a. Tầng thứ 5 cửa, một đám người lấp lấy cửa. Đầu lĩnh Võ Hoành Thịnh đứng chắp tay, rất có phong phạm cao thủ. Khi thấy đánh tới chớp nhoáng người chi khắc, sắc mặt của hắn dữ tợn xuống, lớn tiếng quát lên: "Hừ, tiểu tử nhanh quỳ xuống lãnh cái chết, đắc tội chúng ta Võ Điện, ngươi chính là đang tìm cái chết." "Không sai, ngay cả chúng ta Võ Điện hạt nhân tộc nhân đều dám đắc tội, ai cũng cứu không được ngươi. Mau mau bó tay chịu trói đi." Tầng thứ 5 cửa phi thường náo nhiệt, một đám người đang cười lạnh, như là xem người chết như thế nhìn chằm chằm đạo lăng. "Cho ta bày trận trấn áp hắn, không nên giết hắn." Ngô Hoành Thịnh vênh mặt hất hàm sai khiến, trong thiên địa này lập tức bạo lao ra từng khẩu chiến mâu, có tới 9 thanh đi ngang trời, thả ra hung mãnh sát khí, thật là đáng sợ. Võ Điện dĩ nhiên mang theo trận kỳ đến rồi. Này phỏng chừng là thông linh tháp có thể chịu đựng cực hạn năng lượng. Người xung quanh kinh hãi, nghĩ thầm tiểu tử này muốn xui xẻo rồi. Đạo lăng con mắt lạnh lẽo, nhìn quét ở bốn phía từng vị thức tỉnh chiến mâu. Bàn chân của hắn đột nhiên dẫm một cái, tuôn ra thao thao bất tuyệt năng lượng màu vàng óng, hướng về bốn phía nộ quyển. Ầm ầm ầm, một màn kinh khủng. Loại này năng lượng như là từng đạo sóng lớn vàng óng ánh quyển hướng bốn phía. Chiến mâu ong ong một tiếng sau, trực tiếp nổ tung. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, một cái màu vàng cái bóng đi ra, tia bay lượn, hắn một quyền đánh tới. Đất trời rung chuyển, như là một cái hạp cửa mở ra, hồng thủy tràn lan, đánh 5 tầng cửa mười mấy người bay ngược ra ngoài, phun máu vẻ vẻ, hết chương.